Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn nắm chặt cái túi rồi nuốt nước bọt, chậm chậm bước vào trong. Có ai không? Tôi muốn tìm người. Chân hắn vừa bước ra khỏi cánh cửa thì phía sau nó liền đóng mạnh lại. Hắn vội vàng chạy tới đẩy, nhưng cửa không hề xây xước gì. Trong sân, hai bên là hai dây thừng treo mấy con búp bê ở trên đó. Hắn nhìn qua chúng thì cũng nhận ra chúng rất giống với con búp bê ở trong túi sách của hắn. Lý Long đứng yên. Hắn đoán người trong nhà chỉ đang muốn thử xem hắn có ý đồ và mục đích gì hay không. Và quả nhiên, hắn chỉ đứng sau 3 phút thì từ trong nhà có một ông lão tầm 70 đi ra. Ông ấy chống gậy yếu ớt, trên người mặc đồ xù xì, nhưng ánh mắt vẫn rất tinh anh. Ông đi tới trước mặt của hắn, sau đó nghiêm giọng. Cậu đến tìm ai vậy? Dạ, con muốn tìm người phá hộ cho con cái thứ này ạ. Hắn lôi dội con búp bê ra. Lão già vẫn đang nghiêm nghị. Tuy nhiên khi con búp bê được đem ra thì cái gương mặt nhăn nheo liền thay đổi ngay. Ông ta vội vàng chộp lấy con búp bê trong tay của hắn, trung giọng nói. Cậu lấy nó ở đâu ra vậy? Hắn ngạc nhiên, nhưng sau đó liền trả lời. Dạ, con lấy nó từ trên một hòn đảo. Con chỉ muốn người phá nó giúp cho con thôi. Ông lão không chú ý đến hắn. Ông nhắm mắt thở dài. Bao nhiêu người chết vì nó rồi. Lý Long sững người. Làm sao ông ấy biết nó hại chết con người? Hay thật sự cái con này là của ông ta? Lý Long cắn răng. Dạ, 6 người rồi. Họ đều là bạn của tôi cả. Ông già rung người lên, tay nắm con búp bê khẽ chặt lại. Gương mặt già nua hiện lên vẻ đau khổ. Ông lão ngồi xuống ghế đá bên cạnh. Đó là con búp bê tôi làm cho gia đình của vợ tôi. Gia đình bà ấy dùng đó để phong ấn một con quỷ, sau đó đem chức đi. Tôi đã tìm con búp bê này bao nhiêu năm rồi, nhưng bà chẳng có tin tức gì. Bây giờ cậu đưa nó đến đây, tôi thật sự cảm ơn cậu. Lý Long bất chợt cắt lời. Nó đã ám tôi. Linh hồn con quỷ trong con búp bê á, nó muốn giết chết tôi. Sao người bạn của tôi bị chết đều là bị nó ám cả? Nói đến đây, giọng của hắn liền trung lên sợ hãi. Lão già trừng mắt, các nếp nhăn xếp chồng lên nhau trông thật tội nghiệp. Lão đứng dậy. Tôi sẽ giúp cậu. Tôi sẽ giúp cậu mà. Người làm búp bê nhốt linh hồn luôn chừa cho mình một lối thoát. Những con quỷ ác độc bị nhốt trong búp bê, nếu như quỷ dám phá con búp bê ra thì ông ấy sẽ quỷ nó. Đảo búp bê, chương cuối. Lý Long và ông lão trò chuyện cùng nhau ở sân hết cả một buổi trưa. Hắn kể lại hết tất cả đầu đuôi của những câu chuyện xảy ra trên đảo cho đến khi về lại đất liền. Khuôn mặt của ông lão hiện lên một vẻ áy náy. Ông ấy kể lại rằng sau khi chia tay với vợ thì được một thời gian sau đó bà ấy quay lại nhờ ông làm cho một con búp bê để nhốt linh hồn của quỷ. Ông cũng không rõ bà ấy muốn làm cái gì, nhưng sau khi nhốt hết tất cả quán khí của con quỷ xong, họ liền đem con búp bê đi thủ tiêu. Nhiều lần ông đã đến để dò hỏi nhưng kết quả vẫn bằng không. Ngay từ đầu khi làm con búp bê, ông đã hỏi tính và độ mạnh của nó. Ông dùng con búp bê rỗng ở bên trong để thu linh hồn, sau đó dùng bùa chú để phong ấn. Thế mà họ lại đem nó đi dứt xa khỏi Trung Quốc. Con quỷ ấy nổi giận lên sẽ giết người để phá cái vỏ bọc chui ra bên ngoài. Lý Long chăm chú lắng nghe. Bây giờ thì hắn bỗng dưng hiểu ra. Đêm hôm đó khi bọn hắn lên đảo thì đã đem mấy con búp bê đi đốt rồi. Chắc chắn nó đã ở trong cái đống lửa kia. Nó muốn bọn hắn giúp phá đi cái vỏ đang nhốt mình, cho nên đã hại bọn hắn phải chết. Ông lão nói rằng nếu như quán khí nhiều thì cái vỏ bên ngoài sẽ tự động dở ra. Bây giờ thì hắn đã hiểu tại sao con búp bê lại giết nhiều kẻ đến như vậy. 6 người. Khi 2 người đầu tiên chết đi, bọn hắn đã rất sợ hãi, nhưng đang xen vào đó là căm hận. Sau đó thì bọn hắn rủ nhau cầu cơ. Và giọng nói đêm đó chính là nó đang đe dọa. Nó muốn bọn hắn phá đi cái vỏ bọc ấy. Lão già nhìn thấy lá bùa dán ở trên trán của con búp bê thì chợt quay đầu sang hỏi Lý Long. ai giúp cậu kiềm chế con búp bê này vậy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net